Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 267, đại kết cục 7, cuộc chiến giữa Đại Ngụy và U Thác cuối cùng đã giành được chiến thắng. Sau khi bại trận, quốc chủ U Thác đích thân viết thư nhận thua, phái hoàng tử cùng sứ giả đến Đại Ngụy xin lỗi, cam kết rằng trong vòng trăm năm tới sẽ không chủ động phát binh, đồng thời thiết lập liên minh với Đại Ngụy, trở thành quốc gia phụ thuộc. Hoàng tử U Thác cũng được giữ lại Đại Ngụy làm con tin, thể hiện sự quy phục. Hoàng đế Chiêu Khang vô cùng hài lòng, ban thưởng hậu hĩnh cho các tướng sĩ đã ra chiến trường. Trong số đó, Vũ An Hầu Hòa Yến được phong tướng, thăng chức đến hàng tam phẩm và được ban tước hiệu Quy Nguyệt. Từ đây, nàng trở thành nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Đại Ngụy được công nhận một cách danh chính ngôn thuận. Trong sân, Hòa Tuy đứng trước đống quà chúc mừng chất cao, không khỏi bối rối, vải vóc và gạo thóc có thể để lâu, nhưng mấy thứ hoa quả này thì làm sao? Đây, nhà mình người không nhiều, sợ là chưa kịp ăn hết đã hỏng mất rồi. Hòa Vân Sinh liếc mắt nhìn, thì mang qua nhà tỷ phu, bên nhà tỷ phu đông người. Nhưng mà cha à, lo chuyện ăn không hết như vậy, chẳng khác gì hạ thấp sức ăn của tỷ tỷ Hòa Yến cả, ngươi có đứa nào nói tỷ con như thế không? Hòa Tuy giơ tay vỗ đầu Hòa Vân Sinh một cái, mau đem bát canh trong bếp ra cho Hòa Yến uống. Hòa Vân Sinh đảo mắt, đành đi vào bếp nhận mệnh. Trong phòng, Hòa Yến đang ngồi xem bài vở gần đây của Hòa Vân Sinh, Tiêu Giác ngồi bên cạnh. Nàng, hiện tại, nàng đi lại rất khó khăn, vết thương ở chân còn lâu mới lành hẳn. Nhưng bản tính của nàng lại không phải là người chịu ngồi yên, mỗi ngày đều bị Bạch Dung Vi và Hòa Tuy nhắc nhở cả trăm lần. Đang ngồi thì Hòa Vân Sinh từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bát canh lớn, đặt xuống trước mặt Hòa Yến, giọng đầy không vui, cha tự tay hầm canh xương cho ngươi, uống đi, sao lại là canh xương nữa? Hòa Yến nghe vậy, mặt mày nhăn nhó. Nàng vốn không kén ăn, nhưng ngày ba bữa đều là canh xương khiến nàng muốn phát ngán. Nhìn bát canh to hơn cả mặt, dạ dày nàng cảm thấy ngán ngẩm, ngươi bị thương ở chân mà. Cha nói ăn gì bổ nấy, ngươi uống canh cho bổ chân đi. Nói đoạn, cậu không nhịn được mở miệng dạy bảo, người ta bảo thương gân động cốt trăm ngày, ngươi đã bị thương ở chân thì đừng có chạy nhảy lung tung, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngay cả hoàng thượng cũng đã cho ngươi nghỉ phép rồi, sao ngươi không biết lo cho sức khỏe của mình vậy? Cậu nói liên tục không ngừng, còn giống cha Hòa Tuy hơn cả cha. Hòa Yến không chịu nổi, liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Giác. Nhưng Tiêu Giác rõ ràng đã nhìn thấy vẻ khổ sở của nàng, vậy mà chỉ bình thản ngồi uống trà, không thèm giúp đỡ. Hòa Vân Sinh nói xong, còn quay sang hỏi Tiêu Giác, tỷ phu, huynh xem ta nói có đúng không? Tiêu Giác nhàn nhạt đáp, rất đúng, người nghe chưa? Hòa Yến, Hòa Vân Sinh được người ủng hộ, càng có thêm lý lẽ, ngươi hiểu chuyện đi nhé, ta, thôi, ta đi cho hươu con ăn đây. Hòa Vân Sinh vừa nói một tràng liền cảm thấy thỏa mãn, chỉ để lại một câu, uống hết canh đi, cha tự tay làm. Đấy, không được để thừa giọt nào, rồi bước ra khỏi cửa. Hòa Yến nhìn bát canh trước mặt, thở dài rồi quay sang nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác, không. Câu trả lời của hắn lạnh lùng, không chút nể tình. Hòa Yến nhìn hắn, có chút đau đầu, Tiêu Đô Đốc, chàng đang công tư lẫn lộn, vẫn còn giận ư? Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi mà còn giận cơ chứ? Tiêu Giác nhướng mày, ta không giận. Hòa Yến nhìn hắn một lúc, chợt nhớ lại lần cuối cùng nàng thấy Tiêu Giác giận là ở doanh trại tại Cát Quận, đó là vào ngày nàng dẫn 2000 binh sĩ giả hàng, trong quân Yến gia có người không chịu nổi sự khiêu khích của U Thác. Hành động bốc đồng khiến kế hoạch phải thay đổi đột ngột. Khi ấy, nàng trong thành phải giành lấy vũ khí từ tay quân U Thác để đối đầu. Quân đội bên ngoài không thể vào thành, phải có người mở cổng thành. Nàng cùng Vương Bá và Giang Giao vừa chiến đấu vừa tiến về phía cổng thành, những người lính không bao giờ chiến đấu một mình, nhưng khi yếu thế, họ bị dồn vào bước đường cùng. Để tiến lên được đến cổng thành, họ trở thành mục tiêu của kẻ địch. Hòa Yến cũng bị thương, chân nàng bị lưỡi kiếm của quân U Thác chém sâu đến mức lộ cả xương, mỗi bước đi đều kéo theo cơn đau thấu xương. Vương Bá và Giang Dao lo lắng nàng không thể chịu đựng lâu, nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên trì đến cùng. Cổng thành cuối cùng đã được mở, quân đội bên ngoài tràn vào và họ đã giành chiến thắng. Khi Hòa Yến xuống ngựa, chân phải của nàng đã mất cảm giác. Vì di chuyển quá lâu, máu đã thấm đỏ cả chiếc quần, vải dính chặt vào vết thương. Khi gỡ ra, từng mảng da thịt bị xé rách, nhìn đến phát rùng mình. Lâm Song Hạc khi nhìn thấy vết thương của Hòa Yến, sắc mặt tái nhợt. Hắn vội vàng đưa nàng về doanh trại. Khi đó Hòa Yến đã mất quá nhiều máu, vừa ngã xuống giường đã mệt lả, mắt không còn mở ra được. Trong cơn mơ màng, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ. Xong rồi, mình không còn sống mà trở về nữa. Hứa Lèo rồi, Tiêu Giác chắc chắn sẽ lại giận mình. Thực ra nàng không sợ Tiêu Giác giận, vì dù Tiêu Giác dễ giận hơn nàng, nhưng lại rất dễ dỗ dành. Nhưng nàng cũng sợ Tiêu Giác giận thật, vì Hòa Yến biết rõ, trước nay Tiêu Giác chưa bao giờ thực sự giận nàng. Lâm Song Hạc đã túc trực bên giường nàng suốt cả ngày lẫn đêm. Khi Hòa Yến tỉnh dậy, đèn trong trại vẫn còn leo lét, có một người đang dựa vào giường ngủ gật. Nàng chỉ khẽ cựa mình, hắn liền tỉnh ngay. Này, Lâm huynh, Hòa Yến cố gắng nở nụ cười, giọng khan khan, vợ bạn không được đùa giỡn đâu, huynh ngủ ở đây cả đêm rồi à? Nàng vẫn còn tâm trí để đùa, nhưng Lâm Song Hạc chỉ nhìn nàng, nghiêm túc nói, Hòa Yến, muội nhất định phải nghỉ ngơi. Lâm Song Hạc cứu nàng trong tình huống nguy cấp, mạng nàng giữ được là vô cùng khó khăn. Nhưng dù có giữ được mạng, nếu nàng không chịu nghỉ ngơi đúng cách mà cứ tiếp tục hành động như trước, rất có thể nàng sẽ mất đi chân phải của mình mãi mãi. Sắc mặt Hòa Yến tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng cười với hắn. Không được, trận chiến còn chưa kết thúc mà. Giống như Yến Hạ trước khi qua đời, biết rõ việc chiến đấu kịch liệt sẽ khiến độc phát tác nhanh hơn, đẩy anh đến chỗ chết, nhưng anh vẫn kiên quyết ra trận. Hòa Yến cũng vậy, đây là thời điểm quyết định. Nếu không chớp lấy cơ hội, để quân U Thác có cơ hội phản công, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Huynh cứ băng bó cho chặt vào, Hòa Yến nói, miễn là không ảnh hưởng đến việc ta ra chiến trường thể hiện là được. Nhưng muội không sợ, chân phải của muội sẽ. Hòa Yến cười nhẹ, nói, cùng lắm thì trở thành người què thôi, mà cũng không chắc là thế. Nàng gượng dậy, không có chút do dự nào trong việc sắp xếp chiến sự tiếp theo. Lâm Song Hạc đã từng nghĩ rằng chân của Hòa Yến chắc chắn không thể giữ được nữa, nhưng Hòa Yến vẫn may mắn hơn Yến Hạ một chút. Trên đường từ Cát Quận về Kinh Thành, Lâm Song Hạc đã dồn hết mọi kiến thức y thuật của mình vào việc chữa trị cho Hòa Yến. Lúc ban đầu, tình trạng của nàng thực sự rất tồi tệ, đến mức khi viết thư, Lâm Song Hạc cũng không biết phải viết như thế nào. Sau đó, khi tình hình của Hòa Yến khá hơn, hắn đã viết thư giải thích rõ ràng hơn, nhưng lại trùng hợp sự cố xảy ra tại trạm dịch, khiến Tiêu Giác lo lắng suốt nhiều ngày. Dù vậy, vết thương ở chân vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Hòa Yến nhìn hắn, chàng thực sự không giận à? Tiêu Giác vẫn chuyên tâm nhìn vào tách trà trước mặt, đột nhiên nàng giả vờ ôm ngực, ôi, chân ta. Trong tích tắc, Tiêu Giác quay phát sang nhìn nàng. Thấy nàng giả vờ, hắn bỗng dừng lại và cười khẩy, nàng bị thương ở chân, sao lại ôm ngực? Tổn thương là ở chân, nhưng đau đớn là trong lòng. Hòa Yến u sầu nhìn hắn, ta đã rất đau khổ rồi, chẳng còn lạnh lùng như vậy nữa. Biết rõ rằng những lời nói dối của nàng chẳng khác gì kịch diễn, nhưng hắn vẫn thở dài, rồi bước tới ngồi trước mặt nàng và hỏi, đau lắm à? Hòa Yến nghiêm túc đáp, phải, nhưng nếu chàng nói vài câu an ủi, có lẽ sẽ đỡ hơn. Tiêu Giác hắn lại không kìm được mà bật cười. Thấy hắn cười, Hòa Yến chống cằm nhìn hắn, nắm lấy tay áo của hắn và nói, được rồi, Tiêu Đô Đốc, đừng giận nữa. Lần sau ta nhất định sẽ tự chăm sóc mình, không đùa giỡn với tính mạng nữa. Lần này khiến chàng lo lắng lâu như vậy là ta sai rồi. Ta cũng không ngờ Trạm Dịch lại có thể xảy ra sự cố, khiến nàng phải gánh oan một lỗi lầm không đáng có. Tiêu Giác nhìn vào nàng, thấy khuôn mặt đầy vẻ hồn nhiên, không chút buồn rầu. Nhưng nàng lại không hề biết nỗi sợ hãi của hắn khi không thể tìm thấy nàng. Hắn không thực sự giận, điều khiến hắn day dứt là cảm giác bất lực khi nàng rơi vào tình huống nguy hiểm mà bản thân không thể làm gì để giúp. Nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu sự việc lặp lại, Hòa Yến vẫn sẽ chọn lựa như vậy. Hắn cũng không khác nàng, nhưng ít nhất nàng vẫn còn ở đây, có thể đùa vui trước mặt hắn. Điều đó đã là sự yêu ái lớn từ trời cao, đủ để làm hắn thấy mãn nguyện. Một lúc sau, Tiêu Giác nhìn nàng và mỉm cười, được, Hòa Yến vui mừng, đấy, như thế mới đúng, nhưng ta không giúp nàng uống hết bát canh này đâu. Hòa Yến nhăn nhó, Tiêu Giác, chàng thật nhỏ nhen. Hai ngày sau, Hòa Yến cùng Tiêu Giác đến thăm Hạ Thừa Tú. Hòa Yến vốn nghĩ rằng sẽ gặp một cô gái u sầu, đau khổ, nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán của nàng. Hạ Thừa Tú trông có vẻ ổn. Khi Hòa Yến đến, Hạ Thừa Tú đang ngồi đung đưa một chiếc trống sơn đỏ nhỏ, đùa với đứa bé trong giỏ tre. Đứa bé mở to mắt, đôi mắt chăm chú dõi theo chiếc trống xoay, miệng phát ra những âm thanh ngây thơ không rõ lời, khiến Hạ Thừa Tú bật cười. Hòa Yến khẽ gọi, Hạ Thừa Tú cô nương, nghe tiếng gọi. Hạ Thừa Tú ngạc nhiên trong chốc lát rồi mỉm cười, Hòa tiểu thư. Hạ Thừa Tú gầy đi rất nhiều, khiến quần áo nàng trông rộng thùng thình, nhưng sắc mặt lại khá tốt. Có lẽ vì đã làm mẹ, nàng trở nên dịu dàng hơn. Hòa Yến vốn đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để an ủi Hạ Thừa Tú, giúp nàng bớt đau lòng, nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, mọi lời nói chuẩn bị trước giường như trở nên vô nghĩa. Thừa Tú cô nương, dạo này cô có khỏe không? Hòa Yến nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ hỏi một câu như vậy. Hạ Thừa Tú cười nhẹ, nói, cũng ổn. Có Mộ Hạo bên cạnh, ngày tháng trôi qua cũng không quá khó khăn. Nghe vậy, Hòa Yến cảm thấy lòng trùng xuống. Nhưng Hạ Thừa Tú nhìn nàng, vẫn cười dịu dàng, Hòa tiểu thư, không cần phải buồn cho ta. Lúc đầu khi biết tin về Yến Hạ, ta thực sự không chấp nhận nổi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đi theo chàng ấy. Nhưng bây giờ, có Mộ Hạ, những chấp niệm trước kia dần dần cũng phai nhạt. Đi, khi ta gả cho Yến Hạ, ta đã biết rằng có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không ngờ nó đến sớm như thế. Nàng cười nhẹ, nhưng đã lựa chọn rồi thì cũng chẳng có gì để nói nữa. Yến Hạ đã đi, người sống vẫn phải tiếp tục sống tốt. Nàng cúi đầu nhìn đứa trẻ trong giỏ, có lẽ ông trời cũng không quá tàn nhẫn với ta, ít nhất vẫn để lại cho ta Mộ Hạ. Nàng vốn dĩ là một người rất thấu suốt, không cần Hòa Yến nói nhiều, Hạ Thừa Tú đã tự hiểu mọi điều. Nhưng Hòa Yến nghĩ rằng đôi khi sự thông minh và hiểu biết quá mức lại khiến người ta càng thêm xót xa. Sau một hồi trò chuyện, Hòa Yến đứng dậy cáo từ. Sau đó, Hòa Yến đến thăm nhà Hồng Sơn. Không giống như Thạch Đầu và Hoàng Hùng, Hồng Sơn còn có mẹ già và em trai nhỏ. Mẹ của Hồng Sơn khóc lóc mỗi ngày, sống trong nỗi đau không nguôi. Hòa Yến đã giúp tìm một học quán để em trai của Hồng Sơn có thể đi học, đồng thời chu cấp chi phí sinh hoạt cho gia đình họ. Đúng như Hạ Thừa Tú đã nói, những người đã khuất không còn nữa, nhưng những người ở lại vẫn phải sống tiếp. Những gì nàng có thể làm cho Hồng Sơn cũng chỉ là chăm sóc cho gia đình huynh ấy mà thôi. Giữa mùa đông lạnh lẽo, tại quán rượu bên sông, lá cờ ghi chữ rượu bị gió thổi phấp phới. Một người đàn ông to lớn, mang theo đao lớn trên vai bước đến trước mặt người phụ nữ bán rượu, giọng nói thô lỗ, có rượu hoa mơ không? Người phụ nữ ngước nhìn, thấy trên gương mặt người đàn ông có một vết sẹo lớn, khí thế hung tợn, khiến nàng không khỏi hoảng sợ, nhỏ giọng đáp, xin lỗi khách quan, mùa đông không có rượu hoa mơ, chỉ có rượu vàng thôi, tưởng rằng người đàn ông hung dữ sẽ nổi giận, nhưng không ngờ hắn chỉ nói, mang ra ba bát rượu vàng, rồi đặt tiền lên bàn, tự mình đi vào bên trong. Người phụ nữ ngây người một lúc, sau đó vội vàng đứng dậy, đi đến lấy muôi múc rượu từ thùng rượu ra. Vương Bá lặng lẽ nhìn quanh quán rượu nhỏ, vẻ mặt trầm tư. Trước khi đến đây, hắn đã ghé qua sơn trại, giao số tiền thưởng cho các huynh đệ, dặn dò họ từ nay về sau không nên đi cướp bóc nữa. Giờ đây, sơn trại đã chuyển sang trồng trọt, nuôi cá, cuộc sống cũng khá tốt. Đừng dính vào con đường sống chết nơi đầu đao nữa. Khi đi Cửu Xuyên, Hoàng Hùng từng nói với hắn về quán rượu này, rằng rượu hoa mơ ở đây thơm ngon ngọt ngào. Cả hai đã hứa rằng sau khi đánh trận xong sẽ đến đây uống rượu cùng nhau. Hắn đã đồng ý, nhưng giờ đây, chỉ còn mình hắn ngồi uống, thời gian cứ trôi qua mà không để lại dấu vết, nhưng khắp nơi vẫn còn in hằn những ký ức. Hắn không còn là người lính mới bước vào quân ngũ, hung hăng hiếu chiến như ngày nào. Đám trẻ trong sơn trại nói rằng, giờ đây hắn đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, hắn cũng không rõ vì sao. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể sống sót trở về, đối với họ, đã là một sự ưu ái lớn từ trời cao. Ba bát rượu nhanh chóng được mang ra. Rượu nhà tự nấu, nước rượu đục ngầu, thoảng mùi vị cay nồng, hắn ngửa đầu uống cạn bát rượu trước mặt. Từ cổ họng xuống bụng, cảm giác nóng bỏng như lửa thiêu đốt, lão huynh, hắn lau miệng, thở ra một hơi rượu, không biết là đang nói với ai, rượu ngon lắm, không có ai đáp lại hắn. Vương Bá đứng yên trước cửa sổ một lúc, sau đó cầm lấy hai bát rượu còn lại và tiến tới chỗ cửa sổ. Ngoài cửa, một cây liễu mảnh khảnh lắc lư theo gió, vào mùa đông cành lá đã trơ trụi, nhưng chỉ ít lâu nữa thôi, khi xuân về, nơi đây lại sẽ phủ lên những chồi non xanh mướt. Hắn xoay người, nhẹ nhàng đổ hai bát rượu xuống đất trước gốc liễu, rượu từ từ thấm vào lớp đất lạnh giá. Vương Bá nhìn cảnh trước mặt trong im lặng, rồi thấp giọng nói, ngươi cũng thử một chút đi. Trong quán mì ở phía đông thành, một cô gái trẻ bận rộn trong bộ áo lót màu xanh nhạt, viền áo thêu một hàng lông thỏ mềm mịn, mái tóc búi cao, cài một bông hoa lông cùng màu, làm gương mặt vốn thanh tú của nàng càng thêm duyên dáng. Mùa đông đến, quán mì càng đông khách. Vào sáng sớm lạnh giá, một bát mì dương xuân nóng hổi không chỉ làm ấm lòng người, mà còn mang lại cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài. Tôn Tiểu Lan bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, sau khi mang bát mì cuối cùng đến bàn khách, nàng mới có thể thở một hơi dài, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Đột nhiên, giữa đám đông, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là một thiếu niên da ngăm đen, từ từ bước qua đường. Tôn Tiểu Lan nhìn hắn thấy quen mặt, không kìm được mà nhìn thêm vài lần, sau đó nàng chợt nhớ ra, vào đầu mùa xuân năm nay, nàng đã gặp thiếu niên này một lần. Khi ấy, đi cùng hắn còn có một chàng trai trầm lặng, gương mặt thanh tú. Sau khi rời đi, họ để lại một chậu hoa đào núi trên bàn, trong lòng cô gái trẻ bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác vui mừng. Nàng định mở miệng gọi hắn, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau, tiểu cô nương, cho ta thêm một bát mì dương xuân nữa. Tôn Tiểu Lan chỉ kịp đáp lời khách hàng, rồi ngẩng đầu lên lần nữa thì đám người qua lại đã tấp nập, chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, người ấy đâu rồi? Tiếng thúc giục từ phía sau khiến nàng không còn tâm trí để suy nghĩ thêm, chỉ thầm nhủ, thôi vậy. Hai thiếu niên này đã ở trong kinh thành, ngày sau chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Có lẽ, chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ lại ghé quán mì này, nghĩ tới đây, lòng nàng lại trở nên phấn chấn. Giữa đám đông ồn ào, duy chỉ có chậu hoa đào đặt trước quầy gỗ trong quán mì là lặng lẽ, trơ trọi trong mùa đông. Nhưng những đường nét tươi thắm vẽ trên chậu hoa vẫn rực rỡ như ngày xuân. Khi Hòa Yến bước ra khỏi phủ quân sự, trời đã tối đen. Mặc dù chân nàng còn đang bị thương và đã được Hoàng đế Chiêu Khang tạm thời cho nghỉ dưỡng bệnh, nhưng sau trận chiến ở Cửu Xuyên và Cát Quận, công việc quân sự quá bận rộn, khiến nàng vẫn phải thường xuyên đến phủ để họp bàn cùng các đồng sự. Ngày thường là Xích Ô tiễn nàng đi, nhưng hôm nay vì ở lại quá lâu, lúc ra ngoài thì trời đã rất muộn. Hòa Yến vừa chống gậy vừa định tìm ai đó để gọi xe ngựa thì bất ngờ nhìn thấy một người đang đứng dưới bậc thang. Hắn mặc bộ y phục thêu họa tiết tối màu, cả thân người đứng trong tuyết như phát ra ánh sáng, khiến cho cảnh tuyết quanh hắn càng trở nên lung linh, Tiêu Giác. Hòa Yến vẫy tay về phía hắn, Tiêu Giác mỉm cười, tiến đến gần, sao hôm nay chàng lại có thời gian đến đây? Hòa Yến hỏi khi hắn tiến lại gần. Nếu nói nàng bận rộn không ngơi tay, thì Tiêu Giác thậm chí còn bận hơn. Ta biết nàng còn chưa về, nên đến đón nàng. Hắn nói, Hòa Yến lập tức khoác tay hắn, dùng một tay chống gậy, nhảy một chân đi về phía trước. Nàng không hề cảm thấy việc này có gì khó chịu. Thực ra, vết thương trên chân nàng đã khá hơn nhiều. Nhưng không hiểu Lâm Song Hạc đã nói gì với Tiêu Giác mà làm hắn lo lắng đến mức này. Nhiều lúc Hòa Yến cảm thấy mình chẳng khác gì một người tàn tật, đi được vài bước, Tiêu Giác đột ngột dừng lại. Hòa Yến hỏi, sao vậy? Ánh mắt hắn lướt qua cây gậy trên tay nàng, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, hắn đi về phía trước nàng và nhẹ nhàng cúi xuống, lên đi, chàng muốn cõng ta sao? Hòa Yến hỏi, nhanh lên, như vậy có ổn không? Đây là phủ quân sự, mỗi ngày ta đều đến đây làm việc. Nếu có ai thấy, danh tiếng của ta sẽ bị hủy hoại. Ai cũng biết ta dũng mãnh vô địch trên chiến trường Cửu Xuyên, nếu thấy ta ngay cả đi. Đường cũng phải nhờ người cõng, chẳng phải mất mặt lắm sao, nàng có lên không? Lên, lên, lên. Hòa Yến không do dự nữa. Lao về phía trước, vòng tay qua cổ Tiêu Giác, để hắn dễ dàng cõng lên lưng, Tiêu Giác cõng nàng tiếp tục bước đi, Hòa Yến cúi xuống ghé sát tay hắn, nói khẽ, dù không nghĩ đến danh tiếng của ta, chàng cũng nên nghĩ đến danh tiếng của mình chứ. Người ta sẽ nói gì đây? Rằng Tiêu Giác, vị đại đô đốc mặt ngọc lạnh lùng, oai phong lẫm liệt, ở nhà lại sợ vợ, Hòa tiểu thư. Giọng hắn rất bình thản, nàng có thể không nói gì khi không cần thiết, chàng thừa nhận mình là sợ vợ rồi sao? Trong những lúc như thế này, Tiêu Giác thường không buồn đáp lại, gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh, đường phố vắng lặng nhưng tấm lưng của hắn lại ấm áp, như có thể che chở nàng cả đời. Hòa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác quả là giỏi hơn Hòa Vân Sinh nhiều. Nếu là Hòa Vân Sinh cõng nàng, chắc chắn hắn sẽ mắng nàng nặng quá rồi đòi bỏ xuống từ lâu. Tiêu Giác, giọng nàng nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, mang theo cảm giác ngứa ngáy dễ chịu. Đây có phải lần đầu tiên chàng cõng một cô gái không? Giọng Tiêu Giác lạnh lùng đáp lại, nàng có phải là cô gái không? Không ai nhìn thấy khóe môi hắn hơi cong lên và ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều dịu dàng. Ta không phải là cô gái sao? Hòa Yến ngờ vực hỏi, vậy chàng thích nam nhân à? Tiêu Giác không nói gì nữa, có lẽ ở bên cạnh Tiêu Giác quá lâu, Hòa Yến đã trở nên giỏi trong việc trêu chọc hắn. Nhiều khi Tiêu Giác không thể tranh cãi lại nàng, hoặc có lẽ hắn chỉ lười không muốn cãi vã mà thôi. Nàng thắng một ván, liền đắc ý cười thầm, đêm khuya tĩnh lặng, ánh tuyết và ánh trăng hòa quyện làm một. Chiều sáng cả con đường, ở phía xa, những ngọn đèn đêm và chợ đêm vẫn lung linh, người người tấp nập, họ bước đi ngược lại với sự huyên náo ấy, dọc theo các ngõ phố, đèn lồng treo dưới mái hiên rọi sáng cả mặt đất. Phủ đầy tuyết, Một cành mai yếu ớt từ sân sau vươn ra ngoài hàng rào, run rẩy trong gió lạnh nhưng vẫn nở rộ một cách tuyệt đẹp, tuyết gió vô tình, nhưng lòng nàng lại bình yên lạ thường. Trên đường về nhà, đêm tối như một bức tranh tuyệt đẹp, Hoa Yến tựa trên lưng Tiêu Giác, ngước nhìn vầng trăng trên cao, khẽ gọi tên hắn, Tiêu Giác, hắn đáp một tiếng, ừ, rồi nghe nàng hỏi. Chàng nói xem, 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, chàng sẽ khác bây giờ chứ? Tiêu Giác dừng lại, ta không biết. Một lúc sau, hắn đáp, ta muốn xem trăng sau vài chục năm nữa, xem nó. Có gì khác không? Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn lên, trăng lạnh như mày, tuyết trắng tựa hoa lê, nhưng giọng nói mềm mại trên lưng hắn lại khiến hắn thấy ấm áp trong lòng, ta cũng muốn biết. Ánh mắt hắn dịu dàng, như sóng nước mùa thu, khẽ nói, vậy thì, cùng nhau ngắm nhé, cùng nhau ngắm, 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, cùng ngắm trăng, khóe môi Hòa Yến dần dần nở một. Nụ cười, tương lai sẽ ra sao, có lẽ 10 năm sau, con đường này sẽ không còn như thế này, có lẽ 20 năm sau, gió tuyết sẽ lạnh hơn bây giờ, và có lẽ 50 năm sau, cả nàng và Tiêu Giác đều đã già nua, tóc bạc trắng, nhưng chăng có lẽ vẫn không khác gì đêm nay, mà dù có khác, cũng không sao, 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, dù cuộc đời có bao nhiêu thay đổi. Nàng vẫn biết một điều chắc chắn, nàng sẽ mãi yêu vầng trăng này, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đậu trên mái tóc của Tiêu Giác, Hòa Yến nhẹ nhàng phủi nó đi, tất cả chỉ là chuyện bình thường, nhưng đêm nay, trăng sáng, gió dịu, mọi thứ dường như đẹp hơn thường lệ, về nhà thôi. Nàng mỉm cười thúc giục, ừ, chính Văn Hoàn, các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện tình yêu.net